Chương 2416, chưa hề nghĩ tới dây rùa. Tiểu thiếu gia cũng là trong khoảng thời gian gần đây bên trong, Duy vừa tiến vào qua Ân Duyệt Dung thư phòng người. Chẳng lẽ không có khả năng làm sao có thể đừng nói không có khả năng, coi như là nói ra, cũng sẽ không có người tin một đứa bé sẽ làm những chuyện này. Bây giờ chứng cứ xác thật, Ân Duyệt Dung coi như là nói toạc miệng lưỡi cũng không nói được. Mẹ Kiều chỉ cùng Ân Duyệt Dung đúng rồi một cái, Ân Duyệt Dung liền đã biết mẹ Kiều đang suy nghĩ gì. Thư phòng của nàng nàng rõ ràng nhất, chỉ có Đường Đường một người có thể đi vào tới, cũng chỉ có Đường Đường có thể làm được thần không biết quỷ không hay đem đồ vật thả vào bên trong thư phòng của nàng còn hoàn toàn không bị phát hiện. Cũng là Đường Đường, sẽ để cho nàng không chút nào phòng bị Ân Duyệt Dung đáy lòng dần dần toát ra một cái ý nghĩ cực kỳ đáng sợ. Cái ý niệm này giống như ao đầm đưa nàng từ từ cắn nuốt là Đường Đường tại sao Ân Duyệt Dung những ngày qua cưỡng ép đè nén ở đáy lòng bầu không khí không lành mạnh nhất thời giống như là thủy triều dâng lên. À, khó trách ra nàng đối đãi như vậy ba mẹ của hắn, nàng như thế khiến người chán ghét ác, hắn làm sao sẽ thích chính mình, hắn làm sao sẽ sau khi biết thân phận của mình còn đối với nàng quan tâm như vậy cùng thân cận làm sao sẽ coi nàng là thành mãi mãi. Làm thành thân nhân sao lại thế, làm sao có người thích chính mình đứa bé kia tiếp cận nàng, chỉ là vì thời khắc này, chỉ là vì để cho nàng gặp phải báo ứng đi, cuối cùng vẫn là nàng hy vọng quá xa. Vừa rồi mẹ Kiều nhìn lấy Ân Duyệt Dung trên mặt hay thay đổi vẻ mặt, quả thật là tâm thương yêu không dứt, muốn an ủi, nhưng là lại không biết nên nói như thế nào. Nàng chỉ có thể khẩn cầu, hy vọng sự tình không phải là nàng nghĩ như vậy. Nếu không phu nhân lần này bị đả kích liền quá lớn, nàng là thích như thế, thương yêu như vậy tín nhiệm hải tử kia. A, xin lỗi, quản lý Ân, còn mời đi theo chúng ta một chuyến đi. Lưu bộ trưởng mở miệng. Giờ phút này, một bên góc tối, A Trung đáy mắt hưng phấn vẻ vui thích đã không cách nào che giấu. Rốt cuộc Ân Duyệt Dung rốt cuộc phải xong rồi, Ân Hành thiếu gia phương pháp quả thực là quá anh minh rồi, không chỉ giải quyết Ân Duyệt Dung, còn có thể đem mình hái được sạch sẽ không chút tạp chất. Hơn nữa coi như đến lúc đó tiểu tạp chủng kia nói bậy bạ gì, hắn một đứa bé nói, cũng sẽ không có người tin. Nhắc tới lần này thật đúng là nhờ có tên tiểu tạp chủng kia, làm việc ngược lại là rất lưu loát, đồ vật giúp hắn đặt ở chỉ định địa phương, thế cho nên sự tình phát triển thuận lợi như vậy. Mẹ Kiều còn muốn nói gì, Ân Duyệt Dung trực tiếp lấy ánh mắt ra hiệu nàng không cần nhiều lời, ngay sau đó nhìn về phía Lưu Bộ trưởng, đi thôi. Mặc dù đối phương là trọng tài hội cao tầng, nhưng là, nên đi quy trình vẫn là phải đi, Lưu Bộ trưởng để cho người cầm lên đối đại giá trị vũ lực cao cường người đặc biệt chế tác riêng xiềng xích cùng còng tay, cái kia mà đắc tội với. Ân Duyệt Dung mặt không biểu tình mà nhìn lấy những thứ kia khóa khảo, thật dài trầm mặc, đáy mắt một chút tối lại bên trong, giống như có vòng xoáy to lớn cắn nuốt tất cả ánh sáng. Cuối cùng, nàng đối với mẹ Kiều dặn dò một câu, mẹ Kiều, sau khi ta rời đi, đem Đường Đường đưa đến Á Cửu nơi đó. Nàng sớm nên biết, không thuộc về chính mình, cho tới bây giờ cũng không nên cưỡng cầu. Buồn cười, nàng sai một lần, không ngờ sai một lần mẹ Kiều nghe được Ân Duyệt Dung giao phó những chuyện này, nước mắt nhất thời quét xuống tới rồi. Phu nhân ngài không có việc gì, ngài nhất định không có việc gì, nhưng là hiện ở loại tình huống này, chứng cứ bị tại chỗ bắt, coi như là phu nhân, cũng không có cách nào. Hoặc có lẽ là, phu nhân dường như căn bản cũng không có nghĩ tới dây rủa mẹ Kiều nhìn ra được, phu nhân lần này bị đả kích thật sự quá lớn.